Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Hàn Kinh Niên cửa ban công. 2. Trong video cửa đang đóng. Qua đại khái mười mấy giây đồng hồ về sau, cửa mở ra, Hàn Kinh Niên từ bên trong đi ra. Video ghi chép không tính rõ ràng. Hàn Kinh Niên mặt đều là mơ hồ. Nhưng dù cho như thế, Ngải Khương nhìn thấy hắn một khắc này, tâm vẫn là khắc chế không được đập mạnh. Đi ra văn phòng Hàn Kinh Niên, tuyệt không sốt ruột rời đi, mà là dừng bước lại hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Hắn cử động như vậy, trêu đến Ngải Khương giật mình. Ngay sau đó nàng liền thấy một đạo quen thuộc hơn thân ảnh từ Hàn Kinh Niên trong văn phòng đi ra. Hạ Vãn An. Ngải Khương khóe mắt nháy mắt nguội đi. Trên người nàng xuyên bộ kia quần áo là nàng thích nhất một cái, chỉ tiếc nàng mua không nổi. Nàng nếu là nhớ không lầm, Hạ Vãn An tuần này một xuyên quần áo trên người. Video là ban đêm ghi chép, công vị bên trên cũng đều là trống không, nói rõ không ai tăng ca, cũng nói thời gian rất muộn muộn như vậy. Hạ Vãn An làm sao lại tại Hàn Kinh Niên trong văn phòng? Theo Ngải Khương tâm tư chuyển động, nàng nhìn thấy Hạ Vãn An đi theo Hàn Kinh Niên tiến Hàn Kinh Niên chuyên môn thang máy. Nàng mặc dù nhập chức Hàn thị xí nghiệp thời gian không dài, nhưng nàng mỗi ngày đi làm tâm tư đều tại Hàn Kinh Niên trên thân. Nàng phát hiện toàn bộ công ty trừ Trương Đặc Trợ bên ngoài, Hàn Kinh Niên đối cái khác người đều rất xa cách đạm mạc. Hắn dùng đồ vật không thích bất luận kẻ nào đụng. Đầu tuần nàng hảo ý cho hắn rót một chén trà, hắn không nói chuyện. Trương Đặc Trợ rất khách sáo tiếp nhận đi. Nhưng là về sau nàng tại trong thùng rác thấy được cái cốc kia, nàng có giả vờ như dáng vẻ rất hủy khuất, hỏi qua tổng kinh làm lão nhân, những lão nhân kia nói cho nàng, không có Hàn tổng phân phó tốt nhất đừng tự tiện can thiệp chuyện của hắn, nếu không sẽ bị khai trừ. Mà lại những lão nhân kia còn nói cho nàng, Hàn tổng rất rùa lông, dành riêng cho hắn thang máy, xe. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Hàn thị xí nghiệp cổ đông cao tầng hắn đều không có để người dùng qua. Càng rùa lông chính là, Hàn tổng chưa từng ăn đồ của người khác. Hàn Kinh Niên nhiều như vậy cấm khu, nàng nhớ kỹ, sợ mình không cẩn thận đạp lôi. Nàng nghĩ đến, một ngày nào đó, hắn những cái kia cấm khu, lại biến thành nàng một người ngoại lệ. Nhưng hôm nay, Hạ Vãn An vậy mà đoạt tại nàng đằng trước, ngồi Hàn Kinh Niên xe, dựng Hàn Kinh Niên chuyên môn thang máy. Ngải Khương nhìn qua màn hình điện thoại di động, ánh mắt trở nên càng ngày càng lăng lệ. Hạ Vãn An nàng rõ ràng cái gì cũng có, cái gì đều so với nàng tốt, nàng vì cái gì còn muốn đến đoạt nàng coi trọng nam nhân? Có phải là đầu tuần năm, bởi vì Hà Triệt nguyên nhân, nàng mượn cơ hội câu được Hàn Kinh Niên? Nàng không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp để Hàn Kinh Niên chê Hạ Vãn An. Có lẽ là tới nguyệt sự nguyên nhân, có thể ngủ Hạ Vãn An phá lệ có thể ngủ, đến mức chuông báo đều không có đánh thức nàng. Đợi nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh lúc đã là 10 giờ sáng. Đến trễ, nàng vội vội vàng vàng thu thập xong mình, tiến đến công ty ngồi tại công vị bên trên về sau, hướng ngồi bên cạnh Tiểu Trần thấp giọng hỏi câu, lão Cố tới rồi sao? Lão Cố tuyệt không già, 28 tuổi, tên đầy đủ chú ý dự chi, bộ phận thiết kế tổng thanh tra. Hạ Vãn An lão đại, chú ý dự trưởng còn có thể, chính là nói chuyện làm việc quá già thành, cho nên tất cả mọi người gọi hắn lão Cố. Người trong phòng làm việc đều truyền cho hắn có cái bạn gái là phía nam thành thị nào đó nhà giàu nhất thiên kim. Về phần có phải là bạn gái, Hạ Vãn An không rõ ràng, nhưng nữ sinh kia nàng gặp qua, cơ hồ mỗi ngày tan sở đều sẽ mặc một thân bảng tên mở ra xe thể thao tới công ty dưới lầu tiếp lão Cố. Gươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.